Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212. Em ra cửa hàng thức ăn nhanh, nhị, răng rắc một thanh âm vang lên, tiểu cách gian môn bị đẩy ra, một người nữ du khách đi ra, hơn nữa Cố Hề Lịch ở bên trong, tiến vào vong linh lĩnh vực tổng cộng là 9 người, trong đó 4 vị nữ sĩ, 5 vị nam sĩ. Tiến chạm khẩu trước cửa vội vàng thoáng nhìn, Cố Hề Lịch nghĩ, này 8 người hẳn là chia làm 2 bát, mới từ cách gian bên trong ra tới tinh tế người lùn cô nương cùng trung niên nam nữ là một cái tiểu. Đội, Cố Hề Lịch hoài nghi bọn họ là người một nhà, cha mẹ mang theo khuê nữ, ăn mòn khô, có rất nhiều thê ly tử tán, cửa nát nhà tan, cơ hồ không thể cùng người nhắc tới người nhà bằng hữu. Một khi nhắc tới chính là chọc nhân tâm hoa, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề ngược lại rất ít thấy. Càng hiếm lạ chính là một nhà 3 người đều có thiên phú năng lực. Một cái khác đội ngũ liền có 5 người, trong đó có 2 cái nam nhân cả người đều tản ra không dễ chọc hơi thở. Bọn họ vừa vặn cũng là trong đội ngũ mặt duy nhị có thiên phú năng lực người. Còn có 3 cái chính là người thường. Cố Hề Lịch kéo ra WC Nam Môn, trên vách tường rậm rạp vẽ xấu cho nàng đôi mắt mang đến thật lớn thương tổn. Không có đèn dưới tình huống, ánh huỳnh quang vẽ xấu cũng chiếu sáng lên toàn bộ không gian. Tất cả đều là dương nanh múa vuốt các loại quỷ quái cùng hoan nghênh tham gia Halloween tụ hội. Chữ, nguyên lai bọn họ thân ở một cái vứt đi nhẹ quỹ nhà ga. Không bao lâu Cố Hề Lịch liền đem nhẹ quỹ trạm kết cấu làm rõ ràng. Ở quỹ đạo trạm bên trong chuyển một vòng, phát hiện rất nhiều địa điểm đều dán quảng cáo. Hoan nghênh ngài đến M ra cửa hàng thức ăn nhanh tham gia lễ Giáng sinh hoạt động. Lễ Giáng sinh tụ hội sắp bắt đầu. M ra đẩy ra ngày hội phần ăn. Hoan nghênh ngài tới, trừ lần đó ra, liền không có gì phát hiện. Ánh huỳnh quang bút vẽ xấu rất nhiều, cơ hồ đền bù khắp cả nhẹ quỹ chạm mặt tường cùng trên mặt đất. Nhưng bên trong không có quy luật, tùy ý đồ họa khả năng tính khá lớn. Nhẹ quỹ chạm có 2 cái xuất khẩu, một hào xuất khẩu môn là đóng cửa, còn dán giấy niêm phong. Cố Hề Lịch đem khóa mở ra, môn lại đẩy không khai, đường này không thông, hoặc là muốn đạt tới nhất định điều kiện. Môn mới có thể mở ra, từ bỏ một hào môn, nàng từ 2 hào môn đi ra ngoài, bên ngoài là rộng mở quốc lộ, thực dễ dàng là có thể nhìn đến M ra cửa hàng thức ăn nhanh thật lớn chiêu bài. 24 giờ buôn bán, hiện tại là đêm tối, duy nhất đèn đuốc sáng trưng cửa hàng thức ăn nhanh phi thường thấy được. Cố Hề Lịch đang chuẩn bị đi xuống. Bỗng nhiên nghe được cách đó không xa một nhà 3 người đối thoại. Nàng nện bước thả chậm một ít, không chút nào áy náy nghe lén. Phụ thân, ta xem nàng khẳng định trước tiên đã biết chạm điểm tin tức. Cho nên mới như vậy trang điểm, thực phù hợp Halloween chủ đề. Không chuẩn khủng bố trang phẫn đối thông quan có trợ giúp là đang nói chính mình. Nữ nhi, ta đi theo nàng tán gẫu một chút. Xem có thể hay không tìm hiểu ra cái gì tin tức mẫu thân. Đông đảo, ngươi tiểu tâm một chút, nếu nàng khó mà nói lời nói, ngươi liền lập tức trở về. Có tiền mua sắm lĩnh vực tin tức người, khẳng định rất lợi hại, nếu không thể giao hảo, chúng ta cũng không đắc tội nàng, nữ nhi. Ta biết, đông đảo cũng là hơn 20 tuổi cô nương. Rất rõ ràng thành nhân chi gian giao tế không phải giới liêu. Đi lên liền hỏi nhân ra tên cũng quá xấu hổ, trước làm tự giới thiệu liền càng xấu hổ, ở vong linh lĩnh vực bên trong, muốn tìm đề tài là rất đơn giản, nàng bước nhanh đi đến Cố Hề Lịch bên người, ngẩng đầu kinh ngạc kêu sợ hãi, nha, này ánh trăng quá lớn, ta ngày thường nhìn đến trăng tròn giống như là một con chén nhỏ. Này một vòng ánh trăng giống đại chậu rửa mặt cái này Cố Hề Lịch đã phát hiện. Không chỉ là đại, còn phi thường lượng, trên đường có đường đèn căn bản không có mở ra, kết thật dày mạng nhện, làm người lòng nghi ngờ không bật đèn là bởi vì đèn đường đều đã hư rớt. Tình huống như vậy hạ, cũng mơ hồ có thể thấy rõ ràng lộ, toàn dựa này luân lại đại lại viên ánh trăng, đông đảo còn đang nói, ta ở an toàn khu thời điểm, chưa từng có nhìn đến quá lớn như vậy ánh trăng, đại kinh tiểu quái. Ánh trăng lớn một chút có cái gì hiếm lạ, ta còn nhìn đến quá màu đỏ ánh trăng đâu. Cố Hề Lịch quay đầu, nhìn đến đi ra 5 người, sen mồm chính là một cái ăn mặc bộ vận động trang nam nhân. 20 mấy tuổi tuổi tác, vẻ mặt kiệt ngạo, đông đảo phiên cái xem thường. Khi nào có tân nhân nói chuyện phân, nam nhân, người nói cái gì, đông đảo hừ lạnh một tiếng, không phản ứng hắn, nam nhân một bộ thực tức giận rất muốn phát hỏa bộ dáng. Ánh mắt lại là né tránh, hắn hạ giọng cùng người bên cạnh nói, khinh thường ai, tân nhân vận khí tốt, huống chi, ta khẳng định có thể sống được so nàng lâu. Hắn thanh âm quá tiểu, đến mặt sau liền Cố Hề Lịch đều nghe không rõ. Tân nhân, Cố Hề Lịch chỉ có thể nhìn ra nam nhân trên người không có thiên phú năng lực dao động. Lại không thể liếc mắt một cái nhìn ra một người có phải hay không tân nhân. Đương nhiên, vong linh lĩnh vực bên trong rất khó tàng trụ sự. Tân nhân cùng thâm niên du khách khác biệt tổng hội dần dần hiển lộ ra tới. Nếu đông đảo lời nói phi hư, người nam nhân này kiệt ngạo vô lễ phía dưới cất giấu chính là thấp thỏm cùng bất an. Hắn hành vi cũng không ý gian toát ra điểm này, đang muốn không giả, như thế nào nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, thì thật chính là không dám đắc tội thâm niên du khách. Chẳng sợ đông đảo bề ngoài thoạt nhìn cũng không thuộc về, lợi hại kia một bát. Hảo kỳ quái, như thế nào ở như thế tiếp cận cứu trợ trạm địa phương còn có tân nhân? Thật không biết nên nói hắn vận khí tốt. Hay là nên nói hắn vận khí kém mơ siêu. Cố Hề Lịch ai đều không có phản ứng. Không chút hoang mang mà đi xuống thang lầu, thuận tay đem hầu bao bên trong vươn một cái đầu nhỏ bạch cây đậu ấn trở về. Trong lòng suy nghĩ, nếu tiểu nhân lại làm ầm ĩ nói, liền đem hắn làm thành cái tiểu vật trang sức, treo ở trên đùi. Cố Hề Lịch nghe được đông đảo ở phía sau thở dài. Đại khái thật đáng tiếc bổn khả năng sẽ phát sinh nói chuyện phiếm bị người chặn ngang một chân. Đánh gãy, em mở ra cửa hàng thức ăn nhanh bên ngoài có một cái rộng lớn đường đi bộ. Cửa dán Halloween poster, có màu lam bối cảnh, thật lớn ánh trăng, trắng bệch bộ xương khô. Cửa hàng thức ăn nhanh bên trong náo nhiệt bầu không khí cùng chung quanh tĩnh mịch hình thành tiên. Mình đối lập, thế cho nên vẫn luôn duy trì mỉm cười em mờ ra nhân viên công tác đều có vẻ có chút quái gì. To như vậy cửa hàng thức ăn nhanh, bên trong không có một cái dùng cơm người. Nếu cái này chạm điểm tên gọi là em mờ ra cửa hàng thức ăn nhanh. Như vậy không tiến vào cửa hàng thức ăn nhanh là có thể tìm được lĩnh vực xuất khẩu khả năng tính. Cơ hồ bằng không, so với ở nhẹ quỹ trạm lưu lại. Không bằng đi bên trong tìm một chút manh mối. Cố Hề Lịch đẩy ra cửa kính. Em mở ra hoan nghênh ngài. Đây là cảm ứng chuông cửa phát ra thanh âm mơ siêu trong tiệm mặt mở ra máy sưởi. Vừa vào cửa cảm giác có một cổ ẩm ướt sóng nhiệt nghênh diện đánh lại đây. Cố Hề Lịch không có sốt ruột khắp nơi đi lại, mà là dựa vào pha lê tường ngồi xuống. Vị trí này đã có thể quan sát đến bên ngoài trên đường tình huống. Cũng có thể không hề chướng ngại nhìn đến điểm cơm chỗ. Nhân viên cửa hàng ước chừng có 7 vị, toàn bộ ăn mặc thống nhất quần áo lao động, duy nhất thể hiện ra một chút ngày hội bầu không khí. Chính là bọn họ trên đầu mang vu sư mũ, mỗi cái nhân viên cửa hàng phụ trách công tác khu vực bất đồng. Điểm cơm chỗ 2 người, phòng bếp 3 người, ở dùng cơm khu quét tước nhân viên cửa hàng có 2 gã. Cứ việc dùng cơm khu đã sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Cái bàn đều đã bị sát đến phản quang. 2 vị nhân viên cửa hàng vẫn là cần cù chăm chỉ. Cầm rẻ lau nơi nơi trà lau. Nhân viên cửa hàng trang phục tuy rằng thực bản khác, nhưng trong tiệm mặt trang trí rất có ngày hội không khí. Trên trần nhà dính này màu đen khí cầu. Góc bàn cột lấy màu đỏ nơ con bướm. Liền lên lầu bước thang trên tay vịn đều quấn lấy đèn màu. Trong một góc mặt đôi hình dạng xinh đẹp bí đỏ. Không có người yêu cầu nàng nhất định phải đi điểm đơn lúc sau mới có thể ngồi ở chỗ này. Cố Hề Lịch liền thản nhiên tiếp tục ngồi. Các du khách lục tục vào tiệm, có người gấp không chờ nổi hướng lầu 2 hướng, bởi vì lầu 1 cơ hồ là nhìn một cái không sót gì. Giống như không có có thể tàng trụ bí mật địa phương. Vẫn luôn coi các du khách vì không khí nhân viên cửa hàng nhóm động đi lên. Tiên sinh, thỉnh điểm đơn, đang ở quét tước một người nhân viên cửa hàng ngăn lại du khách. Sợ tới mức người này thân hình run lên, mắt thấy trên trán liền đổ mồ hôi. Thấy du khách bất động, nhân viên cửa hàng gương mặt tươi cười biến mất, lại lặp lại một lần. Tiên sinh, xin theo ta tới bên này điểm đơn, du khách. Ngoặc kép, mỗi cái thế giới tiền đều không giống nhau. Trên tay hắn là có tinh tệ, nhưng ở vong linh lĩnh vực bên trong có thể sử dụng sao? Điểm đơn lúc sau cấp không ra tiền sẽ phát sinh cái gì? Suy nghĩ một chút liền biết không chuyện tốt. Tiểu vương, ngươi lại đây, bị Cố Hề Lịch định nghĩa vì không dễ chọc hai vị du khách một người lôi kéo tiểu vương. Bên trái cánh tay, một người lôi kéo hắn bên phải cánh tay, cơ hồ là đem hắn xoa đi. Ba người rời đi cửa thang lầu một khoảng cách, nhân viên cửa hàng còn nhìn chằm chằm tiểu vương, xem. Lại không hề tiến lên, tiểu vương, ngồi xuống thời điểm chân đều mê mơ siêu đông đảo nhỏ giọng đối mụ mụ nói. Người xem hắn ngồi xuống đều còn hướng trên mặt đất hoạt. Rõ ràng là bị dọa thả mơ siêu lại không phải gặp được phong linh. Nhân viên cửa hàng chừng một chút liền dọa thành như vậy. Thật không biết hắn là như thế nào sống đến bây giờ, mẫu thân. Bớt tranh cãi, đông đảo. Này vài người quấy rầy ta đến gần. Ta chính là cảm thấy không cao hứng, phụ thân sắc mặt ngưng trọng. Hư, đông đảo lúc này mới câm miệng. Việc này không thích hợp. Kia hai cái, không dễ chọc du khách hành sự lão luyện. Hiển nhiên là thâm niên du khách không thể nghi ngờ. Mặt khác ba người đều quá ngây ngô. Tiến cửa hàng thức ăn nhanh đã bị không tính khủng bố bầu không khí làm cho có chút đứng ngồi không. Yên, bọn họ chung liền tính là có thông quan quá vong linh lĩnh vực. Kinh nghiệm cũng sẽ không quá nhiều. Năm người tiểu đội tình huống, cho người ta một loại vương giả mang đồng thau cảm giác. Vương giả dựa vào cái gì mang đồng thau đâu? Vong linh lĩnh vực như vậy nguy hiểm, thực dễ dàng người chết. Kết quả hai người còn an ủi tiểu vương, cũng an ủi mặt khác hai cái đồng thau đồng đội, hứa hẹn sẽ bảo vệ tốt bọn họ. Đội ngũ thành viên chi gian, nói ai bảo vệ ai liền tương đối kỳ quái. Trừ phi là thiên phú năng lực có đặc thù tính, tỉ như đã từng ở công viên Hải Dương trong lĩnh vực mặt gặp được Tuệ Tuệ. Nàng chính là năng lực chiến đấu nhược nhưng thiên phú năng lực cương. Các đồng đội liền phải bảo hộ nàng, nhưng cũng không phải nói liền có như vậy rõ ràng người bảo vệ tư thái. Đều là vì đoàn đội làm cống hiến, chỉ là phân công bất đồng, còn có bọn họ trong đội ngũ mà thực tế người lãnh đạo Long Nhi. Cũng là thân thể nhược lại thiên phú năng lực cường đại. Các đồng đội có khi còn phải khiêng hắn. Lại cũng không dám nói chính mình có thể bảo hộ hắn. Chân chính gặp được chí mạng nguy hiểm thời điểm, hắn so các đồng đội càng có dùng, không thể hướng ác ý phương hướng suy nghĩ, hướng cái kia phương hướng tưởng nói. Kia ba vị du khách chính là bọn họ dò đường thạch. Tích, hoan nghênh đi vào M ra cửa hàng thức ăn nhanh, tham gia Halloween đặc biệt hoạt động tương đương, bằng an tĩnh cửa hàng thức ăn nhanh. Bỗng nhiên xuất hiện thanh âm, làm ta sợ nhảy dựng. Ở như thế tới gần cứu trợ trạm địa phương tìm được một cái tiểu bạch du khách. Đều rất khó đi, cái này đội ngũ còn lập tức tập tề ba cái. Nói không phải cố ý, ta không tin, tác giả có lời muốn nói. Có canh hai, buổi tối thấy, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn. Tiểu thiên sứ, VKVMMI một cái, cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, a thụ bạn gái phấn, đình hóng gió sương mù, mùa hè mặt trời lặn, 37.241.951 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, Tiểu Thiên Sứ, lét gạch dưới đép 80 bình, cà ri lỗ vịt 70 bình, cắt cắt Tiểu Thiên Sứ 33 bình, tiểu quả quýt 30 bình, lan tiểu 9, trên đường ruộng, nại nhã 20 bình, sâm chi lư ngư tử, yuip, nghiêu nghiêu, liễu ẩn hàm nguyệt, mô mô 10 bình, thủy mộc, tố y 5 bình, vài lần phương 4 bình, bạch lộc 2 bình, đón gió nghe ve thanh, tình kha, tiêu chiến phu nhân, tận thế thăng ánh mặt trời 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ, báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.